Diệp Trùng vội vàng nhận lấy. Đây là bảng đăng ký tất cả những người có xác suất triển thắng trên 90 ở trong này. Hơn nữa còn đăng ký tập luyện ở đây trong vòng 3 tháng. Ngươi đi khiêu chiến từng người một. Ừ, đúng rồi. Đừng quên bắt đầu từ người đầu tiên từ dưới lên. Tôn Tuyết Lâm và A Tú nhìn sân tập trống không trước mặt. Chết lặng cả người, A Tú thẫn thờ nói. Tuyết Lâm, hắn không ở đây, trong buồng lái của Hắc Điểu. Trên gương mặt xinh đẹp, hai hàng lệ yên lặng chảy xuống. Tôn Tuyết Lâm tức giận. Tên khốn này, thật quá đáng, quen biết lâu như vậy. Vậy mà một lời không nói đã bỏ đi. Thật quá đáng mà, lần sau nếu gặp lại nhất định sẽ đập ngươi một trận tơi bời. Nàng hoàn toàn quên rằng mình đã từng bị Diệp Trùng đánh bại. Tôn Tuyết Lâm kéo A Tú. Đi, chúng ta đi khu thực chiến tìm thử xem. Bọn họ tìm từng phòng một trong khu thực chiến. Nhưng mãi chẳng nhìn thấy Hắc Điểu quen thuộc. Cũng không thấy YC quen thuộc mà xa lạ đó. Bọn họ không biết, Diệp Trùng đã thay đổi quang giáp. Cũng không biết, không lâu trước khi bọn họ tới khu thực chiến. Diệp Trùng vừa mới rời khỏi. Đi tới khu Guti Star. Này, Tiểu Y, mấy bữa nay bận chuyện gì vậy? Cũng một khoảng thời gian không tới rồi nha. Một ông già trên đường hỏi thăm Diệp Trùng. Diệp Trùng hơi khom người nói. Chào Hứa Gia Gia, người gần đây thế nào? Còn mấy hôm nay tập luyện khá căng thẳng nên ít tới hơn. Ông già họ Hứa trước mặt. Diệp Trùng thật lòng tôn kính. Ông là một kỹ sư đầy kinh nghiệm. Từng chỉ điểm cho Diệp Trùng không ít, Diệp Trùng kiếm được lợi ích không ít từ lão. Hứa Gia Gia cười ha ha, lão già như ta sẽ có gì không tốt, Tiểu Y vẫn lễ phép như trước nha, thật là một đứa trẻ ngoan, mấy lão già kia gặp ngươi nhất định rất vui đó. Được rồi, không tán dóc với ngươi nữa. Tiểu Y, ngươi chơi vui vẻ nha. Diệp Trùng xấu hổ cười, đáp lời, vâng, Hứa Gia Gia, đi chậm rãi. Nơi Diệp Trùng muốn đi là một phòng thảo luận của khu Guti Star. Gọi là cực quang ở chỗ này cực kỳ nổi tiếng. Phần lớn thành viên trong này đều là kỹ sư quang giáp hoặc thợ máy cao cấp đã về hưu. Các loại kiến thức về quang giáp đều cực kỳ cao siêu. Một đám trâu bò tập trung tại một chỗ, uy lực phát huy tuyệt đối là khủng bố. Rất nhiều công ty gặp vấn đề đều nghe danh tìm tới. Kiếm sự giúp đỡ, mà tính khí quái dị của bọn họ cũng giống với cái tên cực quang vậy. Mấy người này ai cũng thân hoài tuyệt kỹ, kinh nghiệm phong phú, ngoài đời nhận được tiền về hưu cực kỳ lớn, ai cũng không lo ăn, không lo mặc, cho nên, muốn mời bọn họ giúp đỡ. Tiền bạc ở chỗ này cũng vô dụng, nếu như họ thấy ngươi vừa mắt, ngươi muốn bọn họ đừng giúp, bọn họ cũng trăm phương ngàn kế giúp ngươi nghĩ cách. Mà nếu như họ không vừa mắt, ngươi có mang cả núi vàng đổ ra trước mặt, bọn họ cũng không thèm liếc qua. Đây cũng là điều làm rất nhiều công ty có thói quen dùng tiền nói chuyện vô cùng đau đầu. Nhưng có việc cầu người, làm cho đám này không thể không cúi người trước đám lão già cao cao tại thượng này. Một mặt trong lòng nguyền rủa đám lão già này, ai ai cũng chết không được tử tế, một mặt vẫn phải tươi cười xưng con gọi cháu. Nhưng mấy lão già này, ai mà chẳng là già thành tinh, ai chẳng cố chấp muối dầu không vào. Một, thật sự là làm cho mấy tên muốn kiếm chút tiện nghi này đơn giản là chuột lôi kéo rùa. Không biết ra tay thế nào. Hai, một, nguyên tác, Bujin Yuyan, là tục ngữ, thành ngữ được sử dụng ở khu vực Tây Nam Trung Quốc. Ý ban đầu là chỉ sinh mạng đang bị nguy hiểm, ăn gì cũng không vô. Về sau, ẩn dụ để chỉ những người cố chấp, không nghe lọt tai lời khuyên của người khác, không nhận sự đánh giá, ý kiến của người khác. Hai, nguyên tác, lao su là u gùi u cong xia sâu, mài rùa vừa trơn vừa cứng. Sau khi nó thu tay, chân, đầu, đuôi vô mai, chuột chỉ có hàm răng sắc, cũng không biết nên cắn chỗ nào mới có thể di rời được rùa. Dùng để hình dung khi gặp phải việc mà không biết phải bắt đầu từ đâu. Cách chương.